Chương 254, Đô vật đại tái, 4, canh thứ 4. Rất nhanh 15 phút liền đi qua, lấy tư cách chuẩn quyết tái trận đầu cả rủ hạ cùng As hai người đều đi tới nơi so tài hai bên. Thật làm khó A, không biết muốn cho cả rủ hạ nỗ lực lên đây hay là cho cả rủ hạ ca nỗ lực lên đây, cuối cùng vẫn là cho cả rủ hạ ca nỗ lực lên đây. Mỹ tỷ vẻ mặt ta vô cùng dáng vẻ đắn đo hướng về phía tiểu cương nói no y bở dọc gót để lại một giọt mồ hôi lạnh, cái này không đều là cho cả rủ hạ cố lên à, thực sự là đáng thương. Đương nhiên bở dọc cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ một hồi, tuyệt đối sẽ không nói ra. Không nói sẽ bị Mỹ tỷ cái này nữ bạo long cho đánh một trận, còn muốn bị cả dù hạ đám kia nữ nhân xé. Cả dù hạ bạn gái đoàn mẹ ở phía sau nhỏ giọng nói, nhân gia còn nhỏ đây có thể to lắm, phương rất nhiều trực tiếp lớn tiếng vì cả dù hạ nỗ lực lên lấy, cả dù hạ nỗ lực lên, cả dù hạ nỗ lực lên. Cả dù hạ nhìn đang ở vì mình cố gắng lên chúng nữ cũng là thật cao hứng, dù sao có nhiều như vậy cao chất lượng bạn gái nỗ lực lên cũng là cực kỳ thoải mái lòng một việc. Thì như đối diện à liền khổ ép, vì sao cũng chưa có cấp ta cố gắng lên. Đang ở As vẫn còn ở oán giận không có ai cho hắn nỗ lực lên thời điểm, bờ dọc cái này tốt bạn gay, lập tức lớn tiếng hô, As nỗ lực lên A, bờ dọc cả ánh mắt kia một cái ai oán A, thấy bờ dọc đều có điểm cây hoa cúc căng thẳng cảm giác. Xem ra sau này muốn cẩn thận một chút, không nghĩ tới As vậy mà lại tốt cái này. Bờ dọc trong lòng trầm thống nghĩ đến. As lần nữa khôi phục tinh thần. Chỉ là à nếu như biết vừa rồi bờ dọc ý nghĩ trong lòng, không biết có thể hay không bị tức chết. May mắn là à cũng không biết. Bộ kẻ mần đô vật đại tái chuẩn trận chung kết, đông tuyển thủ là Tì Dạ Nì Tạ, phía tây tuyển thủ là Sờ Nọ Lạt, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị, bắt đầu tài phán ra lệnh một tiếng. Cả dù hạ đã sớm suy nghĩ xong đối phó Sờ Nọ Lạt là chiến lược, cả dù hạ ngay từ đầu liền hướng về phía Tì Dạ Nì Tạ hô. Tì Dạ Nỉ Tạ công kích hạ bàn, hướng về phía Sở Nọ Lạt sử dụng hai cánh tay mánh kích ra hô. Tì Dạ Nỉ Tạ kêu một tiếng, lập tức nhằm phía Sở Nọ Lạt. À đương nhiên sẽ không đơn giản ngồi chờ chết, lập tức hướng về phía Sở Nọ Lạt hô. Sở Nọ Lạt sử dụng mạnh mẽ đẩy. À Sở Nọ Lạt bước ra chính mình đi nhanh, nhanh chóng hướng về Tì Dạ Nỉ Tạ tiến lên. Đừng xem Sở Nọ Lạt rất béo bộ dạng, thế nhưng bàn về linh xảo. Cực kỳ đố bị Sở Nọ Lạt tiểu nhân bộ kẹ mẩn cũng không có nó linh xảo, hơn nữa tốc độ kỳ thực cũng không phải rất chậm. Sở Nọ Lạt cùng Tì Dạ Nỉ Tạ hai đều là trọng lượng cấp, như vậy chạy nhanh thời điểm, toàn bộ tổ kẹ mẩn đô vật sân đấu dĩ nhiên giống như là trên mặt đất chấn động giống nhau. Sở Nọ Lạt cùng Ảt căn bản cũng sẽ không cái gì đô vật kỹ xảo, vẫn luôn là dựa vào cái kia bụng bự đem đối thủ cho đỉnh đi ra, cho nên công kích rất là đơn giản. Bị cười chi giới quản lý trưởng huấn luyện Tì Dạ Nỉ Tạ rất là buông lỏng một cái cúi đầu, lại tránh được Sở Nọ Lạt mạnh mẽ đẩy, sau đó hai vai nhanh chóng đẩy trưởng, hướng về phía Sở Nọ Lạt hạ bản nhanh chóng sử dụng hai vai mánh kích. À Sở Nọ Lạt nguyên bản là bởi vì mình công kích bị tránh thoát mà hạ bản không vững, cái này khiến Tì Dạ Nỉ Tạ rồi hướng Sở Nọ Lạt sản xe không ngừng đẩy đánh, lập tức đã bị Tì Dạ Nỉ Tạ công kích không ngừng công kích thắng lợi. Sở Nọ Lạt bị Tì Dạ Nỉ Tạ công kích làm cho là đi tới sau cùng nơi sân một bên, miễn là đi một bước nữa, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Ghê tởm, cả dù hạ ca Tì Dạ Nỉ Tạ quá mạnh mẽ, Sở Nọ Lạt ngươi phải sống á. À hướng về phía Sở Nọ Lạt lo lắng hô, khoan hãy nói thật vẫn để à nghĩ tới một cái phương pháp, Sở Nọ Lạt miệng to hít vào không khí. Sở Nọ Lạt nguyên bản sắp ngã vào ngoài vòng tròn thời điểm, à để Sở Nọ Lạt không chút do dự đi làm. Sở Nọ Lạt mở cái miệng rộng, không ngừng hít vào không khí. Sở Nọ Lạt hít vào không khí về sau, nguyên bản là đại cổ cái bụng, chống đỡ càng lớn, giống như là một cái khí cầu, dám đem Tì Dạ Nỉ Tạ cho đỉnh đi ra ngoài. Tì Dạ Nỉ Tạ thể hình nặng hơn, Sở Nọ Lạt cho dù dùng cái bụng đỉnh cũng chỉ là đem Tì Dạ Nỉ Tạ đỉnh ra một chút khoảng cách. Sở Nọ Lạt tiến lên hướng về phía Tì Dạ Nỉ Tạ sử dụng kinh đảo hãi lãng đẩy đánh. À phảng phất là thấy được thắng lợi của mình, hưng phấn kêu gào. Sở Nọ Lạt chợt nhảy, hướng về phía Tì Dạ Nỉ Tạ sử dụng kinh đảo hãi lãng một kích đẩy đánh. À, ta biết ngươi căn bản là không có chút nào hiểu bộ kẻ mần đô vật, có thể đánh vào chuẩn trận chung kết cũng là bởi vì Sở Nọ Lạt cái bụng thật sự là quá nghịch thiên, cho nên ta cũng sẽ không mắc phải loại sai lầm này. Tì Dạ Nỉ Tạ cho Sở Nọ Lạt một kích tối hậu, nghịch chuyển toàn phong. Tì Dạ Nỉ Tạ nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức nhanh chóng vươn hai cánh tay của mình, đem xông tới sờ nọ lạt đánh ra, hai tay trở tay đập một cái, sau đó nhanh chóng một cái xoay tròn xoay người, tỷ dạ nỉ tạ mượn sờ nọ lạt cái này kinh đảo hãi lãng đẩy đánh lực đạo, trực tiếp sử xuất chính mình lịch chuyển áo nghĩa, lịch chuyển toàn phong. Sờ nọ lạt không nghĩ tới lực đạo của mình bị đối diện tỷ dạ nỉ tạ trực tiếp bắt lại cánh tay của mình, một cái xoay tròn đem chính mình khí lực cùng tỷ dạ nỉ tạ khí lực kết hợp với nhau, hung hăng ném ra ngoài. Thình thịch sờ nọ lạt giống như là một cái xoay tròn cự đại con quay, nặng nề đập trúng mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bị sờ nọ lạt rơi xuống đất thời điểm cảm nhận được không thua cấp 12 đại địa chấn. Nghịch chuyển toàn phong thành công, sờ nọ lạt rời khỏi ngoài vòng tròn, cho nên chiến thắng là tỷ dạ nỉ tạ. Tài phán tuy là bởi vì sờ nọ lạt ngã sấp xuống lúc tạo thành địa chấn lại càng hoảng sợ, nhưng là vẫn rất nghiêm túc phụ trách tuyên bố. Làm tốt lắm, tỷ dạ nỉ tạ. Cả dù hạ hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ khích lệ nói. Vẫn thua, bất quá khổ cực ngươi, sờ nọ lạt. À có điểm khổ sở như đưa đám thu hồi sờ nọ lạt. Tuy là đã sớm liệu đến khả năng không phải là đối thủ của cả dù hạ, nhưng là khi chính mình thua, à vẫn là rất khổ sở. Chỉ là trời sinh lạc quan hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, cả dù hạ cũng sẽ không đi lo lắng hắn. Dù sao cuộc kế tiếp đối thủ nhưng là Jasmine, trước đây để cả dù hạ lần thứ hai nếm được thất bại tư vị. Còn không có so với, cả dù hạ làm sao biết cuộc kế tiếp đối thủ. Đây thật là quá đơn giản, bởi vì thực lực, Jasmine cùng cả dù hạ, à không giống với, nhân ra nhưng là tinh thông bổ kẻ mẩn đô vật tranh tài cao thủ. Hơn nữa con kia gì hệ gì ổ thực lực cũng là gạch thẳng đánh dấu, miễn là không hiện ra ngoài ý muốn, cả dù hạ hạ chàng đối thủ tuyệt đối là Jasmine. Quả nhiên rất nhanh không để cho cả dù hạ thất vọng, Jasmine gì hệ gì ổ bung lỏng đánh bại sấm sét phở dạ lì gác. Thuận lợi giống như cả dù hạ xông vào trận chung kết. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.